Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 74, Dược Vương Miếu. Đón lấy phái Hoa Sơn liền vì là sắp bắt đầu Phúc Châu hành trình bắt đầu bận túi bụi. Đợi được hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng, liền ở Nhạc Bất Quần dẫn dắt đi rời đi Hoa Sơn. Vừa mở đầu mấy ngày ngược lại cũng vô sự. Bây giờ phái Hoa Sơn ở Quan Trung địa vị khôi phục không ít. Bởi vậy dọc theo đường đi thành trấn cũng đều có thể chịu đến tiếp đón. Không ít địa phương trên nhà giàu đều sẽ đãi tiệc mời tiệc. Đồng thời đưa lên nghi trình. Dọc theo con đường này phái Hoa Sơn xu chưa hoa. Ngược lại là có thêm hơn 1.000 lượng bạc lộ phí. Chuyện như vậy Thẩm Thành Bình trước đều không có trải qua. Chỉ có Nhạc Bất Quần trong mắt hơi hơi lộ ra đến rồi hoài niệm vẻ. Chỉ là như vậy mỗi đến một chỗ đều cần trì hoãn một lát. Không khỏi liền liên lụy chạy đi tiến độ. Nhạc Bất Quần cảm giác dáng dấp như vậy xuống thực sự là trì hoãn thời gian. Suy tư qua đi liền thay đổi chạy đi phương thức. Một đường đi vội, tận lực thiếu tiến vào thành trấn. Đã như thế, mọi người đi tới tốc độ liền tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngày hôm đó, phái Hoa Sơn mọi người đi tới hoàng hôn, liền muốn sớm tìm một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Vào lúc này, phía trước dò đường Lương Phát nói, sư phụ, ta mới từ đánh vọng, nhìn thấy phía trước trong rừng cây có tòa miếu thờ, chúng ta quá khứ tá túc khỏe không? Ninh Trung Tắc nói, chỉ là chúng ta nơi này còn có nữ quyến, khủng có bất tiện, Nhạc Bất Quần nói, Phát Nhi. Ngươi qua hỏi một tiếng, nếu trong miếu hòa thượng không chịu, vậy thì thôi, không nên cưỡng cầu, Lương Phát đáp lại, chạy như bay, không lâu lắm liền chạy trở về, xa xa kêu lên, sư phụ, là tòa miếu đổ nát, không có hòa thượng, Nhạc Bất Quần vừa nghe liền không có nghi ngờ, hơn nữa, vào lúc này sắc trời cũng thay đổi, phương đông chân trời mây đen từng tầng địa chồng đem tới. Chỉ một thoáng sắc trời liền đã đen kịt, chỉ lát nữa là phải trời mưa. Mọi người vội vã tăng nhanh tốc độ. Mọi người đi vào đại điện, thấy điện bày đồ cúng chính là một tòa thanh diện tượng thần. Người mặc lá cây, cầm trong tay cỏ khô, là Thử Bách Thảo Thần Nông Thị Dược Vương Bồ Tát. Nguyên lai đây là một chỗ Dược Vương miếu. Nhạc Bất Quần vào miếu sau khi, trước tiên xuất lĩnh chúng đệ tử hướng về tượng thần được rồi lễ. Đem trong miếu đơn giản quét tước một phen, chưa kịp mở ra rác, chỉ thấy điện quang liên thiềm, giữa không trung hốt lạt lạt địa chớp giật nổ, theo đậu tương mưa lớn điểm tung đem hạ xuống, chỉ đánh cho ngói trên soạt soạt vang lên, cái kia miếu đổ nát khắp nơi giò nước, Thẩm Thành Bình mang mấy cái đệ tử ở trong miếu tìm đến một ít cỏ khô, đem trong miếu một phần khá nhỏ lỗ thủng ngăn chặn. Mọi người lúc này mới tập trung đến bên này không có mưa nước địa phương nghỉ ngơi. Vài tên trực ban đệ tử cũng bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Chờ mọi người tất cả ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Ninh Trung Tắc nói, năm nay sấm mùa xuân hưởng đến thật sớm. Chỉ sợ mùa màng không tốt, không ngừng mùa màng không được. Trên giang hồ phong ba cũng không nhỏ. Này vũ to lớn như thế, liền do ta đến gác đêm. Thẩm Thành Bình vào lúc này nhớ tới đến trong nguyên bản kịch tình phái Hoa Sơn từng ở một chỗ. Miếu đổ nát bị tập kích. Hơn nữa, vào lúc ấy vừa vặn là mưa to xuống. Trong lòng liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc biết Thẩm Thành Bình lời này là cẩn thận nói như vậy. Mưa to đêm, vốn là khó có thể ứng đối. Nếu là kẻ địch tập kích, càng là nguy hiểm. Bởi vậy bọn họ gật gật đầu. Dặn dò chúng đệ tử cẩn thận lưu ý. Dựa theo thường ngày diễn luyện hợp kích trận thế tụ tập cùng một chỗ. Binh khí không muốn rời khỏi người. Dùng qua sau bữa cơm chiều, mọi người phân biệt ngủ ngọa. Cái kia vũ một trận lớn, một trận tiểu, trước sau không thôi. Tuy là như vậy, Hoa Sơn mọi người mấy ngày nay mấy ngày liền chạy đi nhưng cũng rất mệt. Chỉ chốc lát sau trên cung điện hơi thở thanh này lên đối phương lạc. Mọi người đều đã ngủ say. Thẩm Thành Bình cũng không có ngủ đi, mà là khoanh chân cố định vì mọi người gác đêm. Chính hành công, đột nhiên tai nghe phía đông nam truyền đến một mảnh tiếng vó ngựa, ước chừng hơn 10 kỵ. dọc theo đại đạo chạy tới. Trong lòng hắn rùng mình. Trong đêm tối, tại sao có người liều lĩnh chạy băng băng? Lẽ nào những người này chính là đột kích kích phái Hoa Sơn? Hắn ngồi dậy, thấy Nhạc Bất Quần đã đứng dậy, đang thấp giọng đánh thức đệ tử. Quát lên, đại gia đừng lên tiếng. Công lực của hắn tinh thâm, lại vẫn cảnh giác, cũng nghe được tiếng vó ngựa. Không lâu lắm phái Hoa Sơn mọi người đã tất cả đều tỉnh dậy. Mọi người tay đè chuôi kiếm phòng thủ địch. Không ngờ này tiếng vó ngựa nhưng lướt qua ngoài miếu. Dần dần đi xa, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn một lần nữa ngọa cũng nghỉ ngơi. Lại nghe tiếng vó ngựa lại đâu chuyển đến. Hơn 10 cưỡi ngựa đi đến ngoài miếu. Đồng loạt dừng lại, chỉ nghe một âm thanh trong trẻo kêu lên. Phái Hoa Sơn Nhạc tiên sinh ở trong miếu sao? Chúng ta có việc thỉnh giáo. Thẩm Thành Bình là phái Hoa Sơn đại đệ tử. Này chung thời điểm tự nhiên là do hắn đứng ra. Hắn biết người tới quá nửa là đột kích kích người. Cũng không mở ra cửa miếu. Chỉ là đem âm thanh xa xa truyền đưa đi. Đêm khuya thời khắc, cái nào một đường bằng hữu thăm hỏi. Ngoài miếu người thấy bên trong không người mở cửa. Liền đùng đùng đùng đùng đập ra. Theo đột nhiên lớn lên tiếng mưa gió. Liền có mấy người từ bên ngoài xông vào trong miếu. Hoa Sơn mọi người thấy tình hình này. Biết người tới hơn nửa không quen. Từng người theo, đè kiếm đề phòng, vọng mắt quá khứ, nhưng thấy ngoài miếu tổng cộng có 15 kỵ nhân mã. Trong đó có 6, 7 người trong tay nhấc theo đèn khổng minh, tề đi vào trong chiếu đến. Nhờ ánh lửa, Hoa Sơn mọi người cũng thấy rõ người tới trang phục. Những người này mỗi người mang trên đầu miếng vải đen lồng. Chỉ lộ ra một đôi mắt, trong lòng đều là hơi động. Những người này hẳn là theo chúng ta quen biết. Chính là sợ cho chúng ta nhớ tới tướng mạo. Hơn nữa như vậy hành vi tuyệt đối không phải thiện ý. Trong lòng biết tối nay chắc chắn sẽ có một hồi ác chiến. Trong lòng cảnh giác càng sâu. Chỉ nghe đối diện phía trái một người nói rằng: xin mời Nhạc Bất Quần Nhạc tiên sinh ra thấy. Thẩm Thành Bình thấy này, hỏi: các hạ người phương nào? Xin chỉ thị biết tôn tính đại danh, để hướng về tệ phái sư trưởng bẩm báo. Người kia không quen biết Thẩm Thành Bình, chỉ nói là nói, chúng ta là người nào? Người cũng không cần hỏi nhiều, người đi theo sư phụ ngươi nói. Nghe nói phái Hoa Sơn được phúc uy tiêu cục tịch ta kiếm phổ. Nếu muốn mượn tới nhìn qua, Thẩm Thành Bình tâm trạng dùng mình. Nói, phái Hoa Sơn tự có bản môn võ công, muốn người khác kiếm phổ cần gì dùng? Các hạ vô lý như thế thủ nháo, còn đem phái Hoa Sơn để ở trong mắt sao? Người kia cười ha ha, còn lại 14 người cũng đều đi theo cười to. Tiếng cười từ vùng hoang dã bên trong xa xa truyền ra. Âm thanh vang dội, hiển nhiên mỗi người đều nội công không yếu, lại đều đạt đến nhất lưu trình độ. Những người này tụ lại cùng nhau, ở trong chốn giang hồ cũng là một luồng cực kỳ không được thế lực. Chính là hiện tại phái Hoa Sơn mọi người, ngoại trừ Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tác, Thẩm Thành Bình, Lệnh Hồ Sung cùng Viên Tử Lâm năm cái. Cái khác đệ tử nội môn đại thể đều là ở nhị lưu cấp độ. Cứ tính toán như thế đến càng là làm người ta kinh ngạc. Cái kia 15 người trong tiếng cười lớn, một người cao giọng nói rằng, nghe nói phúc uy tiêu cục họ Lâm tiểu tử kia, đã tập trung vào phái Hoa Sơn môn hạ. Tố ngưỡng phái Hoa Sơn quân tử kiếm Nhạc tiên sinh kiếm thuật thần thông, độc bộ võ lâm, đối với cái kia tịch tà kiếm phổ tất nhiên là không đáng một cố. Chúng ta là trên giang hồ vô danh tiểu tốt, cả gan xin mời Nhạc tiên sinh tứ mượn nhìn qua. Thẩm Thành Bình nghe nói như thế liền biết này. 15 người chỉ là lấy Lâm Bình chi bái vào Hoa Sơn vì là do tìm việc thôi. Có điều này người tiếng nói ở 14 người trong tiếng cười vẫn là rõ ràng vang dội. Vẫn chưa bị ầm ĩ, tiếng yểm. Đủ thấy nội công so với hơn người lại thắng rồi một bậc. Ở phái Hoa Sơn trong mọi người, e sợ chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Thẩm Thành Bình hai cái công lực của người ta có thể vượt qua hắn. Cái khác coi như là Ninh Trung Tắc công lực cũng là so với hắn không bằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.